Chương 103, vô lực chống đỡ. Bởi vì biết coi như không có câu kia lời nói đùa, giữa bọn họ cũng sẽ không có kết quả gì. Câu nói kia với nàng mà nói, bất quá là cái rất tốt lấy cớ mà thôi. Nam tự nâng tay sửa sang xong y phục của mình, giọng điệu nhạt đến hoàn toàn không giống như là cùng vua của một nước nói chuyện, lại càng không như là đối mặt chính mình từng rõ ràng thích qua người, hoàng thượng chọn cái ngày, tuyển tú đi. Nói xong câu đó, nàng đứng dậy chuẩn bị rời đi. Nam tự thương hàn giật bắt lấy nàng, đen nhánh con ngươi lạnh lùng nhìn chăm chú vào nàng bình tĩnh dung nhan, cắn răng nghiến lợi thanh âm nghe được lại có tức giận dấu hiệu. Lòng của ngươi đến tột cùng là cái gì làm chấm thật muốn mổ đi ra nhìn xem. Nam tự nghe vậy, ngược lại là trầm ngâm một lát, hoàng thượng cần một thanh chủy thủ. Thương hàn giật chán nổi gân xanh ngậy. Nam tự thở dài, nhịn không được có chút mềm lòng, vươn ra trắng đoán thon thon ngọc thủ vỗ nhẹ mặt hắn. Người đều nên vì chính mình đã từng làm qua sự hoặc là từng nói lời phụ trách. Hoàng thượng chính là vua của một nước, càng nên nhất ngôn cửu đỉnh mới là. Thương hàn giật mím môi, ngược lại là có vài phần cãi lại hương vị, chấm nói câu nói kia thời điểm, còn không phải vua của một nước. Cho nên đâu nam tự như mày, quân tử nhất ngôn cửu đỉnh, lúc đó chẳng phải đồng dạng đạo lý. Thương hàn giật thật sâu hít vào một hơi, chấm nếu như nói mình không phải là quân tử đâu, như vậy có thể chứ đương nhiên không thể. Nam tự nói, coi như không phải quân tử, kia hoàng thượng tóm lại là cái nam nhân đi, nam tử hán đại trượng phu đồng dạng được nôn ra như núi. Thương hàn giật nghẹn lời. Hắn cũng không thể lại nói mình không phải là cái nam nhân, kia không mở mắt nói dối sao. Nam tự nhéo nhéo mặt hắn, ngoan, đừng như thế móc chữ. Thương hàn giật giật mình. Bởi nàng nói tiếng pháp khí, cũng bởi vì nàng động tác. Bị hắn một tay nuôi lớn nam tự, từng tại 15 tuổi trước nói chuyện đều là cẩn thủ đúng mực, nàng đối với hắn cảm tình phần lớn là ngưỡng mộ, bất kể là thích vẫn là thuận theo, đều mang theo một loại tôn ti cảm giác, sẽ không dễ dàng vượt qua. Mà nay, nàng lời nói cùng động tác bên trong sở biểu hiện ra ngoài, lại rõ ràng là coi hắn là thành một cái không hiểu chuyện hài tử tại trấn an, mang theo điểm dung túng cùng bất đắc dĩ cưng chiều. Như là khắc tiến trong lòng một loại thói quen. Thương hàn duật cũng không có người này liền cảm thấy kỳ quái, bởi vì này loại cảm giác từng là hắn vô cùng quen thuộc. Nhưng hắn không dám hỏi. Nàng nay thái độ làm cho hắn liền một tơ một hào mạo hiểm ý nghĩ cũng không dám có, sợ có chút lời một khi chọc thủng. Có chút vấn đề một khi hỏi khẩu, nàng sẽ đi được không chút do dự. Nhưng mà mặc kệ như thế nào, loại này đã lâu phương thức nói chuyện như cũ khiến hắn trong lòng mềm nhũn, tiếng nói cũng không khỏi tự chủ thối lui cường ngạnh, mà nhiều vài phần ý cầu khẩn, tự nhi, có thể hay không cho ta một lần hối cải cơ hội. Hối cải nam tự lặp lại những lời này, nhịn không được lại nghĩ thở dài, hoàng thượng lời nói này được không quá thỏa đáng, ngươi cũng không phải phạm vào cái gì tội ác tày trời tội lớn. Nơi nào cần hối cải như vậy liền tốt vô cùng, thánh minh vô song. Sát phạt quyết đoán, trời sinh đế vương tài. Thương hàn giật quả thực vô lực chống đỡ. Hít một hơi thật sâu, hắn dứt khoát bình nước không sợ vỡ, liền làm trong tình cảm trì độn còn không được sao. Khi đó ta không phát giác mình thích ngươi, hiện tại người bên ngoài tại trước mặt hoàng thượng nói dối xem như khi quân, kia hoàng thượng chính mình nói dối lại tính hành động gì. Nam tự bình tĩnh hỏi hắn, thần chỉ muốn hỏi hoàng thượng một câu. Lúc trước hoàng thượng là từ chỗ nào đem thần mang đến lại là vì cái gì muốn đem thần đưa đến cạnh ngươi đến.